Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 1, mở màn run rẩy bầy. Lâm Tinh từ túi sách LV bên trong lấy ra Blackberry điện thoại. Mở ra album ảnh, đưa cho Khâu Thi Yên, người tự mình xem đi, người cho hắn chụp hình. Ta cũng không biết làm sao khiến cho... Lúc ấy trong lòng rõ ràng sợ đến muốn mạng, tay lại quỷ thần xui khiến làm như vậy. Người kia nếu là phát hiện, còn không cùng ngươi báo nổi nha, giống như không có a. Lâm Tình nói, hắn không có chú ý tới ta. Làm gì, ngươi còn nghĩ đem ảnh chụp up lên Weibo cho đám fan hâm mộ nhìn. Nói đùa cái gì, người kia nói không chừng là Hải Thành bằng hữu, hoặc là địch nhân đâu. Vậy ngươi có hay không cùng Triệu Hải Thành nói nha? Nói, hắn phản ứng tương đương mãnh liệt đâu. Hắn nhận biết người kia. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta hỏi hắn cái kia người đến tột cùng là ai? Hắn lại không chịu nói. Thậm chí còn trách ta nhiều chuyện. Ta chỉ là lo lắng. Có thể hay không dính dáng đến cái gì chuyện phạm pháp. Đây chính là ngươi đa tâm a. Lâm Tình thở dài. Đầu tiên là không hiểu thấu đụng cái quái nhân. Sau đó, liền có cái đồ biến thái theo dõi. Lão công bên này cùng ta chiến tranh lạnh. Ta cảm thấy ta gần nhất thật sự là số con dẹp. Ai, đích thật là đủ loạn. Khâu Thi Yên thâm biểu đồng tình. Nàng trừng mắt nhìn, ta tuần này thứ sáu vừa vặn có thể bớt chút thời gian tới. Ngươi đây, làm cái gì? Ta biết một vị thâm niên thầy phong thủy, đạo hạnh nhưng cao đâu. Ta mang ngươi đi gặp hắn một chút, để hắn cho ngươi nhìn một cái thế nào. Kia có tác dụng sao? Lâm Tinh biểu thị hoài nghi. Khâu Thi Yên giữ kín như bưng nhìn xem hảo hữu, chắp tay trước ngực, bởi vì cái gọi là tin thì linh. Vạn sự vạn vật nhân quả tương báo, tự có đạo lý. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngón tay run rẩy gõ đánh máy. Trên màn hình nhanh chóng lấy ra từng cái ký tự. U buồn 1969, đã muốn chết liền muốn lựa chọn một loại đặc biệt cách thức. Tháng 8, phương thức gì? U buồn 1969, ta còn không có cuối cùng quyết định. Miêu cẩu, ngươi sẽ không nửa đường bỏ cuộc đi. U buồn 1969, ta đã quyết định. Nhưng ta muốn tuyển một loại kích thích phương thức. Không thể mơ mơ hồ hồ chết. Ngươi nói đúng hay không? 2012 đại ngốc. Huyết tinh tàn nhẫn. Đối với mình. Ha ha, ngươi thật biến thái. A12345, ngươi thấy thế nào? Trúc hoa, đúc bằng sắt nữ nhân. Ta tôn trọng người tự do. Mỗi người có sống quyền lợi, cũng có chết quyền lợi. Chúng ta chỉ có lòng mang kính sợ tâm cấp cho trợ giúp. Không thể cản trở. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 28 tháng 9. Thứ tư, 19:05 Triệu Hải Thành cô độc nhìn xem ngoài cửa sổ thành phố. Một điếu tiếp lấy một điếu thuốc hút. Đông trùng hạ thảo cũng không so đại tiền môn hương vị tốt. Hơn ngàn vạn hào trạch chỉ ở một người, cũng không thể so với khu nhà lều Hòa Thuận ba người nhà càng ấm áp. Trên đường phố người đi đường như bầy kiến, dòng xe cộ như thủy triều, lạnh lùng trải qua phía trước cửa sổ, xa xa đi xa, phảng phất mãi mãi cũng không trở về nữa. Hắn cảm giác mình đang bị tòa thành phố này vứt bỏ, tựa như vứt bỏ những cái kia sinh non hài nhi. Vứt bỏ những cái kia cô độc lão nhân, vứt bỏ những cái kia bị ép khô một giọt máu cuối cùng mồ hôi công nhân. Như vậy, vì cái gì không thể vứt bỏ hắn đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.